Duyên định mệnh, chương 24, góc truyện audio.com. Chạy tới đâu cô cũng nhìn xung quanh. Thiết điên à, muốn giết người sao? Cô gục đầu trên vô lăng. Nước mắt cứ rơi. Con ơi mẹ biết tìm con ở đâu đây chứ? Ân Di thất thểu trở về nhà. Mọi người đều lo lắng. Tội nhất là bà Vũ, cô ơi. Tôi xin lỗi, Ân Di đầu óc cô còn tỉnh táo nữa. Cô cứ lái xe hết chỗ này chỗ kia tìm con. Mặc dù đã báo công an, nhưng cả ngày nay cô có tác dụng gì? Đầu óc cô mơ hồ. Nếu tôi cô bất cẩn sẽ cô sao rồi tại sao mà bắt cóc được Hà Vũ, họ nói vào bảo trì đồ. Nên tôi mới mở cửa. Mà hôm qua tôi có gọi người đến bảo trì thật. Ai ngờ họ đánh thuốc mê tôi ngất. Xong họ tâm trạng Ân Di rối bời. Bây giờ cô nghĩ đến chỉ có Đình Phong, alo. Ân Di em tha thứ cho anh rồi sao, con của tôi bị bắt cóc. Anh tìm giúp tôi, bắt cóc. Khi nào hả em, ngày hôm nay, có ai điện thoại cho em đòi tiền chưa, vẫn chưa vậy em chờ xem. Nếu có hãy gọi cho anh, bây giờ anh lập tức qua liền. Chạy tới đâu cô cũng nhìn xung quanh. Thiết điên à, muốn giết người sao? Cô gục đầu trên vô lăng. Nước mắt cứ rơi, con ơi mẹ biết tìm con ở đâu đây chứ? Ân Di thất thểu trở về nhà. Mọi người đều lo lắng. Tội nhất là bà Vũ, cô ơi. Tôi xin lỗi, nếu tôi cô bất cẩn sẽ cô sao rồi tại sao mà bắt cóc được Hà Vũ, họ nói vào bảo trì đồ. Nên tôi mới mở cửa. Mà hôm qua tôi có gọi người đến bảo trì thật. Ai ngờ họ đánh thuốc mê tôi ngất. Xong họ tâm trạng Ân Di rối bời. Bây giờ cô nghĩ đến chỉ có Đình Phong, alo. Ân Di em tha thứ cho anh rồi sao, con của tôi bị bắt cóc. Anh tìm giúp tôi, bắt cóc. Khi nào hả em, ngày hôm nay, có ai điện thoại cho em đòi tiền chưa, vẫn chưa vậy em chờ xem. Nếu có hãy gọi cho anh, bây giờ anh lập tức qua liền. Cô ơi cô ăn chút gì đi chứ chưa giờ cô đã ăn gì đâu, vú để đó đi. Con cô đói, Ân Di cứ ngồi đó nhìn chân cái điện thoại. Sợ cô lơ đi một s sẽ bỏ lỡ mất cuộc gọi. Từng giây điểm của đồng hồ như từng nhịp tim cô, Ân Di. Anh tới rồi, cô chạy lại níu lấy tay Đình Phong. Anh làm ơn cứu con tôi. Cứu lấy hai đứa con của tôi, bình tĩnh. Anh đây rồi, reng reng Ân Di chạy ngay lại chụp lấy điện thoại. Trả con cho tôi trả lại cho tôi Đình Phong cầm tay Ân Di và cầm lấy điện thoại, các người có ý đồ gì? Muốn bao nhiêu hả, bây giờ thì các người đã ở cùng với nhau rồi phải không, mày là ai tao là ai không quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là mày hãy đến chung cư bỏ hoang ở khu Z, hãy đi cùng với lại vợ mày nhé. Nếu cô có vợ mày là cô được đâu. Cô ơi cô ăn chút gì đi chứ chưa giờ cô đã ăn gì đâu, vú để đó đi. Con cô đói, Ân Di cứ ngồi đó nhìn chân cái điện thoại. Sợ cô lơ đi một s sẽ bỏ lỡ mất cuộc gọi. Từng giây điểm của đồng hồ như từng nhịp tim cô, Ân Di. Anh tới rồi, cô chạy lại níu lấy tay Đình Phong. Nên nhớ là không được báo công an. Nếu không mày đừng hòng gặp lại tụi nó. Đình Phong tắt máy, mặt nghiêm trọng, sao anh, em ở nhà đi. Anh đi đây, anh làm ơn cứu con tôi. Cứu lấy hai đứa con của tôi, bình tĩnh. Anh đây rồi, reng reng Ân Di chạy ngay lại chụp lấy điện thoại. Cô đờ si, tôi đi nữa, tôi phải thấy con tôi bình an. Ân Di bỏ ra xe ngồi trước, Đình Phong ra sau, cũng kịp cởi đi tin nhắn. Trả con cho tôi trả lại cho tôi Đình Phong cầm tay Ân Di và cầm lấy điện thoại, các người có ý đồ gì? Muốn bao nhiêu hả, bây giờ thì các người đã ở cùng với nhau rồi phải không, mày là ai tao là ai không quan trọng. Đình Phong dẫn Ân Di lên tòa chung cư đổ nát, ở đó có cái nôi. Hai đứa trẻ đang ngủ ngon lắm, con ơi đứng lại, mày đi đâu, điều quan trọng bây giờ là mày hãy đến chung cư bỏ hoang ở khu Z, hãy đi cùng với lại vợ mày nhé. Nếu cô có vợ mày là cô được đâu, nên nhớ là không được báo công an, nếu không mày đừng hòng gặp lại tụi nó. Đình Phong tắt máy, mặt nghiêm trọng, sao anh, em ở nhà đi. Anh đi đây, cô đờ si, tôi đi nữa, tôi phải thấy con tôi bình an. Ân Di bỏ ra xe ngồi trước, Đình Phong ra sau, cũng kịp cởi đi tin nhắn. Đình Phong dẫn Ân Di lên tòa chung cư đổ nát, ở đó có cái nôi. Hai đứa trẻ đang ngủ ngon lắm, con ơi đứng lại, mày đi đâu? Một tên bặm trợn ngăn Ân Di lại, mấy người là ai trả con cho tôi, có người muốn gặp mấy người. Từ sau bức tường cũ kỹ đổ nát, tiếng giày cao gót nện trên nền đất, không gian rỗng nên tiếng vọng khá to. Xin chào người nhà, Mỹ Lan. Cả hai cùng đồng thanh khi thấy Mỹ Lan xuất hiện. Đi sau là Mẫn Du, sao lại là cô? Mỹ Lan ngồi chéo chân lên cái ghế chuẩn bị sẵn. Sao cô thể là tôi chứ, cô có ý gì? Sao bắt cóc con tôi, đơn giản là tôi muốn làm chủ tập đoàn Hứa Gia, cô tham vọng quá rồi đó. Một tên bặm trợn ngăn Ân Di lại, mấy người là ai trả con cho tôi, có người muốn gặp mấy người. Từ sau bức tường cũ kỹ đổ nát, Mỹ Lan cười lớn, tham vọng, nói cho mấy người biết tôi còn độc ác nữa chứ cô phải tham vọng cô đâu. Đưa cho hắn, tiếng giày cao gót nện trên nền đất, không gian rỗng nên tiếng vọng khá to. Xin chào người nhà, Mỹ Lan. Mẫn Du lấy ra một tệp giấy cho Đình Phong, anh hai à, anh hãy ký vào đó đi, cô bao giờ, anh cô thương vợ con anh sao? Ném bọn trẻ xuống dưới, cả hai cùng đồng thanh khi thấy Mỹ Lan xuất hiện, đi sau là Mẫn Du, sao lại là cô? Mỹ Lan ngồi chéo chân lên cái ghế chuẩn bị sẵn, sao cô thể là tôi chứ, cô có ý gì? Sao bắt cóc con tôi, đơn giản là tôi muốn làm chủ tập đoàn Hứa Gia, cô tham vọng quá rồi đó. Ân Di sợ thót tim, quỳ xuống, tôi lạy mấy người mà, xin tha cho con tôi, hãy lấy mạng tôi đi nè, Đình Phong cô thể lưỡng lự được nữa. Mỹ Lan cười lớn, tham vọng, nói cho mấy người biết tôi còn độc ác nữa chứ cô phải tham vọng cô đâu. Đưa cho hắn, ký vào bản chuyển nhượng cổ phần cho Mẫn Du. Mỹ Lan xem xong lại khá hài lòng, bây giờ, mấy người muốn nghe một chút chuyện cũ cô. Mẫn Du lấy ra một tệp giấy cho Đình Phong, anh hai à, anh hãy ký vào đó đi, cô bao giờ, anh cô thương vợ con anh sao? Ném bọn trẻ xuống dưới, một câu chuyện xưa ơi là xưa xưa từ hồi vợ cả của anh hai nha. Mặt Đình Phong tái lại, hơi thở tức giận của anh dồn nén lại, cô đã làm gì, Ân Di sợ thót tim. Quỳ xuống, tôi lạy mấy người mà, xin tha cho con tôi, hãy lấy mạng tôi đi nè, Đình Phong cô thể lưỡng lự được nữa, ký vào bản chuyển nhượng cổ phần cho Mẫn Du, Mỹ Lan xem xong lại khá hài lòng, bây giờ, mấy người muốn nghe một chút chuyện cũ cô, ha ha tôi có làm gì đâu, để coi vợ cả anh lúc đó là bầu song thai, chắc anh cũng biết chứ, nhưng tôi làm sao để thằng bé đó ra đời được. Nó mà sinh ra thì con trai tôi sẽ chẳng có chút danh vọng gì, cô ấy. Khoan tức giận, nghe cho hết đi nào. Lúc đó tôi đã bỏ ra một khoản lớn, phải nói là khá lớn để bác sĩ cho thằng bé chết. Còn vợ anh chết là do sự cố thôi. Đình Phong muốn xông đến giết cô ta ngay lập tức, muốn ăn tươi nuốt sống cô ta ngay tại đó. Nhưng bị bọn tay sai ngăn lại, cái đó là do sự cố mà. Tôi có muốn đâu. Rồi chuyện đứa con đầu của cô phải cô Ân Di, thằng bé cũng bị đầu độc sao? Ân Di tức giận nước mắt rơi, cố gắng nghe những gì cô ả sắp kể. Ây da, tôi nhớ là đã mua chuộc tên A Cường dụ dỗ Tiểu Mai. Lén những lúc Tiểu Mai sơ hở, cho thêm một chút gia vị vào thuốc của cô thôi mà. Tôi có thù oán gì sao cô lại hại tôi chứ, lỗi là do cô sinh con trai cô hiểu chưa? Nếu cô có con trai thì con tôi phải làm sao hả? Mỹ Lan hét to lên, chỉ vào mặt Ân Di, rồi cô ả cười lớn, để tôi nhớ xem còn gì cô ta. Còn chị Bội Ngọc nữa chứ? Đình Phong đanh giọng, cô đã làm gì em tôi? Một câu chuyện xưa ơi là xưa xưa từ hồi vợ cả của anh hai nha. Mặt Đình Phong tái lại, hơi thở tức giận của anh dồn nén lại, cô đã làm gì? Ha ha tôi có làm gì đâu, để coi vợ cả anh lúc đó là bầu song thai, chắc anh cũng biết chứ, nhưng tôi làm sao để thằng bé đó ra đời được, tôi có làm gì đâu, chỉ là chỉnh sửa một chút trong hệ thống phanh của ô tô thôi mà. Nhưng cô ngờ lại vạ lây cho ba mẹ cô, Ân Di nhỉ, nhưng vụ đó, nó mà sinh ra thì con trai tôi sẽ chẳng có chút danh vọng gì, cô ấy. Khoan tức giận, nghe cho hết đi nào.